Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 771, độc kế. Riza Leomu đáy mắt lóe ra hàn quang, chậm rãi nói rằng, ta mang theo người một loại thuốc, cực kỳ khủng bố thuốc sổ. Chỉ cần chúng ta có thể đem loại này thuốc sổ len lén bỏ vào hắc ám câu lạc bộ thành viên trong thức ăn, liền có thể làm bọn hắn đau bụng, điên cuồng tiết không ngừng. Đến khi song phương chém giết thời điểm chiến đấu, coi như là hắc ám câu lạc bộ thành viên muốn phải liều mạng phản kích, đều sẽ cho bọn hắn mang đến ảnh hưởng cực lớn, cũng sẽ làm bọn hắn gặp tổn thất to lớn. Thuốc sổ, Đường Tu cau mày hỏi, loại này tả dược hội đối với dị sinh chủng tộc hữu dụng. Riza Leomu gật đầu nói rằng, tuyệt đối hữu dụng, ta được đến loại này thuốc sổ phi thường lợi hại, cho dù là ta dùng đều sẽ trúng chiêu, càng chưa nói những cái này dị sinh chủng tộc. Kỳ thực, mấy năm trước ta từng cùng một vị hấp huyết quỷ hầu tước chiến đấu qua, bất quá lại bại bởi hắn. Vì rửa nhục trước, ta tìm được vị kia thần bí độc sư, làm hắn cho ta phối trí loại này thuốc sổ. Sau lại lệnh, khiến vị kia hấp huyết quỷ hầu tước kém chút đem ruột kéo ra ngoài. Cuối cùng, ta ở thực lực không bằng tình huống của hắn dưới, đem hắn trực tiếp cho giết chết. Đường Tu nói rằng, đích xác là một biện pháp tốt, nhưng trong đồ ăn mùi vị không đúng, sợ rằng rất dễ dàng cũng sẽ bị những cái này dị sinh chủng tộc cho nhận thấy được. Riza Leomu đắc ý nói rằng, ta được đến thuốc sổ sẽ không, bởi vì này chủng thuốc sổ vô sắc vô vị, lẫn vào cơm đồ ăn bên trong cũng sẽ không bị nhận thấy được. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, gật đầu nói rằng, A Vũ, người tự mình đi một chuyến vùng Đông Nam, điều tra rõ ràng cái kia hơn 10 phương thế lực khi nào thì bắt đầu đối hắc ám câu lạc bộ người hạ thủ. Riza Leomu, ta cần ngươi lén lút lẻn vào hắc ám câu lạc bộ nơi dùng chân, nhận được ta tin tức về sau, liền lập tức đem thuốc sổ để vào cơm nước của bọn họ bên trong. Là, tốt, Mạc A Vũ cùng Riza Leomu hai người bằng lòng một thân, lấy tốc độ cực nhanh ly khai. Sáng sớm hôm sau, là một vòng hồng nhật từ đông phương mọc lên, nửa bầu trời hào quang đem vụ nguyên đảo chiếu sáng xa hoa, phảng phất phủ thêm diễm lệ áo khoác. Hơn 10 phương thế lực tổng số người, tổng cộng là hơn 560 người, khi thế hung hăng hướng phía hắc ám câu lạc bộ chú phương hướng đánh tới. Ở tại bọn hắn phụ cận, hơn 20 danh thực lực rất mạnh, đã không thể đăng tính là phổ thông nhân loại cao thủ, lấy tốc độ cực nhanh dọn dẹp sạch trên đường ràng buộc, che giấu đại đội nhân mã tiến nhập thung lũng, hướng phía bên trong khe sung phong. Nửa giờ trước, Riza Leomu đã len lén đem thuốc sổ để vào hắc ám câu lạc bộ thành viên trong thức ăn. Trải qua nửa giờ nổi lên, hơn 10 vị hắc ám câu lạc bộ thành viên dồn dập cảm nhận được đau bụng, đồng thời xuất hiện nghiêm trọng đau bụng hiện tượng. Chém giết, chiến đấu hết sức căng thẳng, mà thân là hắc ám câu lạc bộ quyền lợi lớn nhất Khát Mo cũng bị cái này biến cố đột nhiên xuất hiện làm đến luống cuống tay chân. Đang ở sấp xỉ 600 danh mỗi bên phương thế lực liên quân vọt vào thung lũng, xông qua trận pháp sau đó, dồn dập phát động sắc bén công kích. Phương hướng tây bắc trên sườn núi, Đường Tu tràn đầy phấn khởi xem nhìn phía dưới chém giết tràng diện, làm hắn cảm thấy phi thường có ý là, hắc ám câu lạc bộ cao thủ rất nhiều, chẳng những xuất hiện đại lượng hấp huyết quỷ, lang nhân, vũ nhân, lấy cùng cái khác rất nhiều bán thú nhân, nhưng đối mặt địch nhân công kích, bọn họ lại chỉ có thể cố nén đau bụng tình huống, phát động phản kích, chém giết, ở tiên huyết phun tung tóe chung tiến hành, ở thống khổ trong kêu rên kéo dài. Một hướng khác, kim tự tháp trí tuệ chiến lão ô kiệt, mang theo hơn 10 vị kim tự tháp tổ chức cao thủ. Đã đợi lâu ngày, bọn họ cũng không nghĩ tới Hắc Ám câu lạc bộ những cao thủ vậy mà lại xuất hiện đại quy mô đi tả tình trạng. May là Ô Kiệt muốn chai cò tranh chấp ngư ông đắc lợi, đều bị loại chuyện tốt này cho kích thích đến, chuẩn bị sẵn sàng, tùy thì vùi đầu vào chém giết trong cuộc chiến. Ô Kiệt liếc nhìn bên người thân thể đứng yên thẳng Bách Đạo đặc biệt, vuốt vuốt râu mép cười hắc hắc nói. Bách Đạo đặc biệt lại nhíu mày, chậm rãi nói rằng, tình huống có chút đặc thù. Nếu như âm thầm cho Hắc Ám câu lạc bộ thành viên hạ thuốc sổ nhân không phải những cái này liên minh thế lực người, như vậy chuyện này cũng quá kỳ hoặc. Ta kiến nghị, chúng ta hay là trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ chút mặt tình hình chiến đấu bụi bậm lắng xuống, chúng ta rồi trực tiếp xuất thủ. Ô Kiệt được xưng là trí tuệ chiến lão, nghe vậy không chút do dự gật đầu nói rằng, chúng ta chỉ cần đem Hắc Ám câu lạc bộ doanh địa từ chung quanh vây quanh, là có thể ngồi chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương. Sau đó chúng ta thu thập tàn cục, mọi người hành động đi, chú ý quan sát tiến công tín hiệu, chỉ cần phát hiện liền lập tức xuất thủ. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, nửa giờ thảm liệt chém giết, bất kể là Hắc Ám câu lạc bộ vẫn là hơn 10 phương liên hợp thực lực, đều bỏ ra cực kỳ giá thê thảm. Trong đó tên kia người da đen đại hán khôi ngô, tức thì bị một mạng lang nhân bắn trúng, thương thế đều thật nghiêm trọng. Chính là gặp phải tình huống như thế này, liên minh các thành viên bắt đầu sản sinh ý sợ hãi, chuẩn bị tìm kiếm thời cơ trốn. Cản bọn họ lại, mở trận, khạt mò mắt thấy địch nhân dần dần chống đỡ hết nổi, sát ý nồng nặc, hắn không chút do dự ra lệnh, theo 4 gã hấp huyết quỷ bá tước dồn dập xuất thủ. Trận pháp bị kích phát, huyết độc được phóng thích. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ liên quân cao thủ trong miệng truyền ra. Hơn nữa, ở nơi này tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng qua đi, lại bắt đầu liên tiếp không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Phá trận, giết địch, một gã người da trắng thủ lĩnh quát lên một tiếng lớn. Trong nháy mắt bắn vọt đến một gã hấp huyết quỷ bá tước trước mặt. Nhưng này hấp huyết quỷ bá tước vẻn vẹn một kích, liền trực tiếp đem người da trắng thủ lĩnh đánh chết. Bên cạnh hắn còn có mấy vị cầm súng giới bắn phá đại hán, chết thảm ở huyết độc mặt trên, lấy mạng đổi mạng. Liên quân chung một vị vóc người gầy nhom, làn da ngăm đen thanh niên, đang bị một gã lang nhân dùng lợi chảo xé rách phía sau lưng, tiên huyết chảy dòng thời khác, bỗng nhiên dùng hai tay ngón tay cắm vào chính mình trong hốc mắt. Hai khỏa con người gắng gượng bị hắn khu đi ra, ở tiên huyết trào ra ngoài thời khác, kêu thê lương thảm thiết tiếng mơ hồ không rõ 4 chữ vừa ra. Một cỗ đen như mực yên vụ ở trên người hắn lan tràn, phảng phất như cơn lốc hình thành một cỗ hắc vụ long quyền. Thi thể đầy đất bên cạnh, đại lượng huyết dịch rơi, nhưng lúc này những cái này huyết dịch thì phảng phất giống như là bị nào đó triệu hoán, rất nhanh hướng phía hắn chảy qua đến, cuối cùng dung nhập vào hắc vụ long quyền bên trong. Oanh, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi mấy hơi thở liền hình thành cao mấy chục mét hắc vụ long quyền, bỗng nhiên tại nơi thanh niên gầy nhom thân thể nổ lên thời khắc, dường như đầu đạn hạt nhân bạo tạc hình thành đám mây hình nấm, trong nháy mắt đem chu vi vài tên Hắc Ám câu lạc bộ lang nhân cùng hấp huyết quỷ khuấy thành huyết vụ, mà liên quân 7-8 người cũng trong nháy mắt bị đánh chết trên mặt đất. Huyết trận bị phá, huyết độc tán loạn, điên cuồng giết chóc như trước duy trì liên tục, mà Hắc Ám câu lạc bộ thành viên theo tổn thất tăng lên, cuối cùng ở gào thét chói tai trong tiếng dồn dập lui lại. Bọn họ nguyên bản có chừng 50-60 người, kết quả bỏ chạy chỉ còn lại có 20 vị không đến, mà mỗi bên phương thế lực liên quân phương diện thảm hại hơn. sấp xỉ 600 người đội ngũ, sống sót không đến 200 người, trong đó hơn phân nửa còn đều là vết thương chồng chất. Phương hướng Tây Bắc, Đường Tu đứng đang ẩn núp trận sát biên giới, nhìn phía dưới thê thảm tràng diện, tâm như chỉ thủy, trước mắt chém giết tràng diện tư không nhìn quen, chẳng có gì lạ, mà Mạc A Gấu đám người, bao quát lòng dạ độc ác Riza Leomu, thì hơi có chút biến sắc. Bọn họ đã từng đều là hai tay dính đầy máu tươi nhân vật hung ác. Không ít người càng là nhiều lần từ trong đống người chết bò ra ngoài. Nhưng TMD đã từng chiến đấu, tuyệt đại đa số đều là dựa vào súng ống, xa còn lâu mới có được cái loại này cận thân chém giết. Huyết nhục văng tung tóe tràng diện như vậy kích thích. Lão bản, chúng ta muốn không nên ra tay. Mạc A Vũ liếc mắt Đường Tu, hạ thấp giọng hỏi. Đối với Đường Tu bình tĩnh, hắn tâm lý âm thầm kinh ngạc, bởi vì hắn thật sự là không nghĩ ra, rốt cuộc là Đường Tu tâm quá ác, hay là hắn kinh nghiệm đã từng trải qua cái gì. Đường Tu đạm nhiên lắc đầu nói rằng, ngày hôm nay là tối trọng yếu, nhân vật chính còn không có gặt hái. Chúng ta hiện đang xuất thủ coi là chuyện gì xảy ra. Đừng có gấp, chờ xem một chút, tin tưởng nhân vật chính gặt hái sau vai diễn biết đặc sắc hơn. Mạc A Vũ thần sắc khẽ động, do dự nói, ý của ngài là kim tự tháp. Đường Tu cười nói, lại nói tiếp, kim tự tháp mới là đệ nhất thế giới tổ chức lớn. Hắc ám câu lạc bộ nhiều nhất chỉ là mỗi bên phương thế lực cùng tiến tới. Mà kim tự tháp tổ chức thì lại khác. Nó thuộc về một cái chỉnh thể. Bất kể là đối địch vẫn là phát triển, đều có cực kỳ tốt đẹp chính là hoạt động. Chờ xem, kim tự tháp vị kia trí tuệ chiến lão, sợ rằng còn muốn cảm tạ chúng ta bố cục an bài. Vì sao? Mạc A Vũ lơ ngơ, mở miệng hỏi. Đường Tu đạm nhiên nói rằng, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, lẽ nào hắn không phải cảm tạ chúng ta phía trước nhọc lòng bố cục? Mạc A Vũ chợt cười hắc hắc nói, lão bản, ta ngược lại thật ra cảm thấy dùng ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi để hình dung không thích hợp, dùng bọ ngựa bét ve, hoàng tước tại hậu mới chỉ có hoàn mỹ. Bởi vì ở hoàng tước phía sau, còn có thợ săn tồn tại. Chúng ta chính là người thắng cuối cùng. Thợ săn, Đường Tu thấy buồn cười nói. Cái nào nhiều như vậy, cong cong thẳng thẳng. Ân, nhân vật chính tới, Mạc A Vũ các loại. Chờ, người thần sắc khẽ động, rất nhanh hướng phía xa xa nhìn lại. Hướng đông nam, 5-60 vị nhanh như tia chớp thân ảnh. Hướng phía mỗi bên phương thế lực liên quân đánh tới, một phần trong đó người càng là truy hướng hắc ám câu lạc bộ rút lui phương hướng. Đang ở hắc ám câu lạc bộ 5-6 vị hấp huyết quỷ, cùng với 3-4 vị vũ nhân phi hành giữa không trung, gần rút lui đến phía bắc diện đỉnh núi thời khắc, từng tiếng súng vang lên kèm theo viên đạn bắn nhanh, phô thiên cái địa phong tỏa đường lui của bọn họ, lưu lại 3 vị tản ra dâng trào hơi thở lão già, dẫn theo hơn 10 vị thân hình khỏe mạnh dị năng già. Từ đỉnh núi phía sau bay lên trời, bọn họ tự nhiên dị năng, nói nói thiểm điện điên cuồng tàn sát bừa bãi. Cổ cổ cơn lốc đột nhiên xuất hiện, từng cái thủy long dương nanh múa vuốt, từng thanh nhọn kim loại che khuất bầu trời. Hỏa, chấm ngoặc kép, trong không khí như liệu nguyên chi hỏa điên cuồng thiêu đốt, tại nơi trầm thấp lại thanh âm uy nghiêm chung, vài tên vũ nhân bị ngọn lửa hừng hực bao phủ, những cái này hấp huyết quỷ thì kém chút bị dùng lửa đốt thục. Điên cuồng nhìn phía dưới rơi, trí tuệ yến lão ô kiệt, tay cầm hoàng kim quyền trưởng, chân đạp một mảnh hỏa vân, trong nháy mắt từ hai gã hấp huyết quỷ bá tước bên người đảo qua. Nhìn như tùy ý một kích, lại trực tiếp hai gã hấp huyết quỷ bá tước đánh chết. Ô Kiệt, ngươi chết tiệt, khạt mo thân ảnh. cuối cùng từ xa xa sao sao sao sao mà đến, cuồn cuộn sóng âm càng là đinh tai nhức óc, ở trong chứa vô cùng phẫn nộ. Trí Tuệ Yến lão bên người, một gã ông lão gầy gò lên tiếng cuồng tiếu: "Khát mo, ta xem ngươi mới đáng chết, năm đó không có giết chết ngươi, ngày hôm nay ta cũng sẽ không lại mặt mũi." Cơn lốc vạn trượng chém, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.